Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 505 Hồng Môn Yến chủ nhân lên sàn. Lỗ Sơn thấy này bốn bàn, món ăn, vẻ mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi, Dương Châu quán rượu này, áo bào trắng tôm bóc vỏ, hoa cúc linh cua, hấp linh quy, ô gà bạch phượng canh. Bốn đạo trung thổ thức ăn rất nổi danh, luôn luôn là chiêu đãi khách quý đỉnh cấp món ngon. Chỉ là xuất hiện vào hôm nay cái yến hội này trường hợp hết sức không thích hợp. Vị này thần bí Tô công tử vừa vặn có được này tứ đại yêu tướng lên này bốn đạo món ăn, cái kia chính là giết gà dọa khỉ ý tứ. Xong Lý thị thế gia Lý Hy công tử thái độ toàn bày ở trên bàn, đây rõ ràng là muốn đem bốn tên kim đan yêu tướng một nồi toàn mang a. Thủ hạ bốn tên yêu tướng đều một nồi toàn bưng, chủ nhân lại có thể may mắn thoát khỏi. Lý thị thế gia cũng không phải uống máu hội dạng này tầng dưới chót kim đan thế lực nhỏ có thể so sánh, lại không nói trong gia tộc có một vị nguyên anh cảnh Lý lão tổ tọa trấn. Đó là kim đan tu sĩ khó mà với tới tồn tại. Coi như Lý lão tổ không động thủ, Lý thị thế gia tại Thiên Khuyết Thành có được thế lực khổng lồ, có thể điều động kim đan tu sĩ đâu chỉ mấy trăm chi chúng. Bọn hắn tuy sẽ không ở nội thành đại khai sát giới, nhưng ở ngoài thành là không có nhiều cố kỵ. Ai có thể cả một đời không ra Thiên Khuyết Thành? Nhưng vị này phương xa tới Tô công tử cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, cũng không biết là lai lịch gì, biết rõ Lý thị thế gia căn cơ thâm hậu, lại cường long quả thực là muốn ép địa đầu xa, xem ra một trận xung đột là khó tránh khỏi. Lỗ Sơn trong lòng phát khổ, trong lòng hãi đến hoảng, hắn uống máu hội là Thiên Khuyết Thành tầng dưới chót thế lực, căn cơ quá nhỏ bé, thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Hắn lưu tại nơi này không có gì tốt trái cây ăn. Hắn duy nhất chờ đợi liền là hai bên vội vàng đấu pháp, bỏ qua hắn, uống máu hội thập tam thái bảo lại không làm nghĩ như vậy. Lần trước, lão ngu đám người, bọn hắn bị Bạch Bạc cắt ngang cánh tay, cắt ngang chân. Mặc dù bức bách tại Bạch Bạc mạnh mẽ uy hiếp, không thể không cúi đầu cầu xin tha thứ một mạng, nhưng đáy mắt hạ y nguyên tràn đầy hận ý. Bọn hắn vừa nghĩ tới Lý Hy công tử lập tức liền muốn tới, trong lòng tỏa ra không hiểu thoải mái. Chờ nhìn đi, này họ Tô gia hỏa cũng chỉ có thể tại bọn hắn uống máu hội trước mặt diễu võ dương oai, một bộ lão tử thiên hạ kim đan đệ nhất. Chờ dưới Lý thị thế gia, Lý Hy công tử mang theo Lý thị thế gia các tu sĩ quy mô đánh tới, cái tên này gánh không được, còn không biết muốn thế nào khóc cầu xin tha thứ. Xuống chàng khẳng định so với bọn hắn còn thảm. Dám dạng này nhục nhã bá gia, bá gia không phải lột da hắn không thể. Lý Hy tiểu nhi, nhanh đi tìm cái chết. Bá gia hay kìm bóp ngươi, giải phách giận không kềm được. Thế nhưng trận này yến hội chủ nhân còn chưa tới, nó cua một đôi to lớn càng cua tay, không biết nên hướng người nào thị uy, không chỗ có thể phát tiết lửa giận. Ano mở rộng tầm mắt, trong lòng cảm thán, quả nhiên là cao quy cách Hồng Môn Yến, liền món ăn đều mang tràn đầy dữ tợn ác ý, chớ nói chi là người. Tô Trần nhìn trên bàn bốn đạo món ăn, lại là không hề tức giận, không khỏi cười một tiếng, đối cái kia Lý Hy công tử hết sức bội phục. Liền môi đều không cần động, không mang theo nửa cái chữ thô tục, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đạp mũi đánh mặt, khí này người bản sự cũng không phải người bình thường có thể làm được. Lý thị thế gia một nhóm tọa giá, chậm chậm hướng Dương Châu quán rượu tới, triệu tập nhiều ít người. Lý Hy đang ngồi giá bên trong, hỏi, công tử, mấy ngày nay bão tuyết phong thành, tộc nhân phần lớn vô phương ra ngoài, nhân thủ vô cùng dư giả, thuộc hạ đã triệu tập nội thành 50 tên kim đan tu sĩ. Bất quá, ta lo lắng không đủ, muốn hay không lại tìm một chút tới, lại cho thuộc hạ nửa canh giờ, có thể triệu tập trên 100 tên kim đan tu sĩ. Tên kia nắm lỗ sơn cùng uống máu hội thập tam thái bảo cho đả thương. Đánh giá muốn 5 đến 10 lần nhân thủ mới có tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Lý thị vệ trưởng có chút lo lắng nói. Chỉ tiếc loại chuyện nhỏ này không thể kinh động Lý lão tổ. Bằng không Lý lão tổ ra tay, căn bản không cần tốn nhiều sức. Không cần, nhân thủ đủ rồi, lại không trong thành thật đánh. Nhưng tiểu tử kia biết ta Lý thị thế gia có đủ thực lực. Phất tay lấy tính mệnh của hắn là được rồi. Thế gian ai không tiếc mệnh. Thức thời tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Lý Hy thản nhiên nói. Lúc sau đã không còn sớm. Trận này Hồng Môn Yến kết thúc về sau. Ban đêm còn có một trận yến hội muốn chuẩn bị cẩn thận. Chớ có lầm thời cơ. Cũng đừng ở phủ thành chủ Trịnh tiểu thư. Phủ bá tước Tiết công tử, còn có mặt khác 4 đại thế gia tử đệ trước mặt. Ném đi ta Lý thị mặt mũi. Vâng, công tử, hôm nay kẻ này đã ở trong hũ, nhất định dễ như trở bàn tay. Đạp, đạp, một đám tu sĩ tiếng lên lầu truyền đến. Đến rồi, Lý công tử, đại cứu tinh đến rồi. Lý công tử chắc chắn vì bọn ta trả thù lại. Uống máu hội mấy tên thái bảo nhóm, liền mừng rỡ, tầm mắt đại phóng, vẻ mặt phấn khởi, giải phách cũng trợn mắt nhìn lại. Tô Trần quay đầu nhìn lại, tới đúng là hắn ở cửa thành đã từng gặp một lần cái vị kia tuấn Mỹ bên trong mang theo một chút. Âm công khí Lý thị thế gia đại công tử Lý Hy. Tại Lý thị vệ trưởng cùng 450 dư tên uy vũ trang nghiêm kim đan tu sĩ hộ vệ dưới. Lý thị thế gia tôn trưởng tôn đại công tử Lý Hy bước vào phòng khách. Lý thị chúng kim đan tu sĩ cấp tốc bao quanh bảo vệ lấy Dương Châu quán rượu. Vây quanh một cái con kiến chui không lọt, một con ruồi cũng không bay ra được. Giải phách thấy một đoàn đằng đằng sát khí kim đan tu sĩ xuất hiện. Liền một cái giật mình, vội vàng ngồi xuống, kẻ địch người đông thế mạnh, nó vẫn là không ra tay. Cơ hội biểu hiện nhường cho Nghĩa huynh cùng Tô Phó Minh chủ đi. Lý Hy trong tay đong đưa một thanh bạch ngọc bảo phiến. Bên hông buộc lấy một khối cực phẩm linh ngọc đeo. Nhìn quanh tự nhiên, một phái thế gia công tử phong độ. Phong nhã bất phàm, duy chỉ có hai chân không động, lộ ra không cân đối. Tô Trần này mới nhìn đến. Này Lý Hy công tử đi đứng không tiện. Cùng hắn nói là đi vào, không bằng nói là tung bay tiến đến. Trong lòng của hắn khẽ động, bỗng nhiên hiểu được, này Lý Hy làm sao lại để mắt tới bạch bạc phân thân cùng Tất Phương. Thông thường con em thế gia chưa chắc sẽ đối yêu tướng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu có phương diện này cần, thì rất dễ dàng sinh lòng chấp niệm. Cần phải không thể, Lý Hy đi vào yến hội phòng khách. Lập tức thấy được Tô Trần, Lỗ Sơn cần phải cẩn thận thám thính một phen Tô Trần lai lịch. Biết Tô Trần không có chỗ dựa, mới dám động thủ, nhưng hắn không cần, chỉ cần nhìn một chút là được rồi. Tô Trần bất luận là theo quần áo, trang trí, vẫn là khí chất, không có lộng lẫy xa hoa lãng phí khí. Rõ ràng không phải Bắc Minh thế gia xuất thân. Cũng không biết là cái nào trong hốc núi đi ra kim đan tu sĩ. Có chút thực lực, liền không biết mình bao nhiêu cân lượng. Đối với vị này phương xa tới, không biết lai lịch thanh niên tu sĩ. Lý Hy là khinh thường, thậm chí lười đi hỏi Tô Trần dòng họ cùng xuất thân. Bởi vì không nhất thiết phải thế. Ai từng thấy đi quán rượu ăn một bàn yêu thú thịt. Còn hỏi này con yêu thú cao tính đại danh, chỉ cần ăn ngon, không được sao, các hạ đối hôm nay 4 đạo món ăn, cảm giác như thế nào? Lý Hy tại chủ nhân ghế ngồi xuống, khóe miệng mang theo một vệt hí ngược, hướng Tô Trần hỏi, vẫn được, Tô Trần nói, Lý Hy nhẹ hừ một tiếng, vẫn còn giả bộ lãnh tĩnh. Lý thị 450 tên kim đan tu sĩ, nắm này Dương Châu quán rượu một vây, mọc cánh khó thoát, hắn sợ là trong lòng đã sớm dọa đến không biết làm sao đi. Lý Hy cũng không khách sáo, vỗ tay một cái, thẳng vào chủ đề, phía sau hắn mấy tên Lý gia thị vệ, lập tức giơ lên thập đại ăn mặn nặng linh bảo trên cái dương tới. Ngay trước Tô Trần trước mặt, trực tiếp mở ra, bên trong các loại quầng sáng bảo khí xen lẫn nhau sáng chói. Khó mà tính toán nhị tam giai trúc cơ cùng kim đan cấp linh bảo cùng các loại linh dược tài. Này nhiều như vậy linh bảo tiền hàng, Lỗ Sơn cùng thập tam thái bảo nhóm liền trợn to trong mắt. Nhịn không được nuốt xuống một thoáng ngụm nước, nói ít đủ bọn hắn tiêu xài cái 10 năm. Lý thị vệ cho Lỗ Sơn một bút đơn đặt hàng tiền hàng, cũng bất quá mới trong đó một ngụm linh bảo cái dương tiền hàng mà thôi. Lý công tử này là ý gì? Tô Trần liếc qua, lông mày nhíu lại, ta Lý thị đời đời chính là thiên khuyết thành danh môn vọng tộc, làm việc luôn luôn công đạo. Này chút linh tài hàng, đầy đủ ngươi tại bất luận cái gì một nhà ngự thú các mua xuống 10 cái kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Yêu tướng, ta chỉ mua hoay ngươi chỉ kim đan yêu tướng không? 4 cái kia cua, tôm hai yêu, cũng cùng một chỗ gom góp số lượng đi, ngươi còn kiếm lợi lớn. Lý Hy mang theo ngạo sắc, tầng dưới chót nắm chắc tầng đường lối, danh môn nổi danh môn quy củ. Hắn có khả năng thâm chỉ sử uống máu hội đi đoạt kim đan yêu tướng. Nhưng chính hắn tự mình ra tay, tự nhiên không thể dùng như thế không có chút nào che giấu thô bạo thủ đoạn. Dính vào cường thủ hào đoạt loại hình danh tiếng xấu, nguyên anh thế ra, vẫn là muốn mặt mũi. Hắn thậm chí nguyện ý cho Tô Trần một cơ hội cuối cùng, ra một bút số tiền lớn mua xuống Tô Trần thủ hạ hết thảy kim đan yêu tướng. Tô Trần sớm muộn có một ngày là muốn ra Thiên Khuyết Thành. Đến mức rời đi Thiên Khuyết Thành về sau, có hay không mệnh mang theo này một số lớn tiền hàng rời đi, hội sẽ không ngoài ý chết yểu ở sông băng bên trên. Cái kia lại là một chuyện khác. Bắc Minh Đại Lục bốn phía chạy trốn tà tu kim đan giặc cướp thì rất nhiều. Hắn Lý gia có thể không quản được những tà tu đó giặc cướp. Quá ít, không bán. Tô Trần một nói từ chối. Há, này vẫn còn chê ít. Ngươi ra cái giá. Lý Hy tức giận. Giá tiền phương diện, ngươi có thể hỏi một chút Lỗ hội chủ. Hắn có kinh nghiệm. Tô Trần nhấp một miếng linh trà, nói, Lý Hy có chút kỳ quái, nhìn về phía Lỗ Sơn. Việc này cùng Lỗ Sơn có quan hệ gì? Lỗ Sơn liền sắc mặt xám ngoét, ấp a ấp úng nửa ngày, mới khó khăn nói, Tô công tử phía trước từng nói, hắn này bốn tên kim đan yêu tướng, là sắp kết anh chuẩn nguyên anh yêu tướng, Lý gia mua không nổi. Cái gì? Lý Hy nghe vậy, khiếp sợ, kinh ngạc, hắn khó có thể tin, nhìn Tô Trần, đột nhiên ôm bụng cười to, kém chút cười nước mắt đều đi ra. Các hạ thật hài hước. Hắn điểm bốn đạo món ăn, mỉa mai Tô Trần cùng dưới tay hắn bốn cái kim đan yêu tướng. Bất quá là hắn hôm nay trên yến tiệc một bữa ăn sáng mà thôi. Đừng làm vô vị dãy giụa. Không nghĩ tới, Tô Trần khẩu vị lớn như vậy, trực tiếp nắm bốn cái yêu tướng hô lên giá trên trời. Bốn tên chuẩn nguyên anh yêu tướng giá tiền đã có thể không hợp thói thường. Liền là nắm toàn bộ Lý thị thế gia bán, cũng thu thập không đủ nhiều như vậy tiền hàng. Chỗ nào, ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Trần uống một ngụm trà, ý vị thâm trường nói, Lý công tử, ngươi liền không sợ sau lưng ta có nguyên anh lão tổ chỗ dựa? Người này cắn một cái sập răng. Lỗ Sơn làm việc luôn luôn cực kỳ thận trọng, hắn khẳng định hội trước hỏi thăm rõ ràng lai lịch của ngươi. Động thủ lần nữa, hắn nếu động thủ, cái kia chính là nói sau lưng ngươi cũng không có nguyên anh lão tổ tại chỗ dựa. ta xem người ánh mắt cũng luôn luôn hết sức chuẩn. Người rõ ràng không phải thế gia đại tộc, hào phú xuất thân, hẳn là xuất thân thấp hèn, nhưng dựa vào chính mình liều mạng khổ tu mới kiếm tới hôm nay hết thảy. Chỉ là, các hạ thực lực quá mạnh, Lỗ Sơn uống máu hội thế mà cũng không thể chịu được. Thất bại mà thôi, nể tình ngươi có thể có hôm nay thực lực cũng không dễ dàng mức. Ta vừa rồi cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhường ngươi phát một món tiền nhỏ, Lý Hy Đông đưa ngọc phiến. Xem thường, mang theo mấy phần tiếc hận. Đáng tiếc, bỏ qua, cũng không có cơ hội nữa. Không cần đến, ngươi vẫn là giữ lại chút tiền lẻ này. Chính mình về nhà ăn Tết đi. Tô Trần lơ đễnh, trực tiếp chỉ hướng Hà Nhẫn. Nói, ngươi hỏi một chút nó. Này 10 thanh linh bảo cái dương tiền hàng đưa cho nó. Mua được nó một đầu tôm chân sao? Điểm ấy tiền hàng mua không nổi ta Hà Nhẫn đại gia một đầu tôm chân. Hà Nhẫn dướn cổ lên nhìn liếc mắt, cấp tốc gật đầu. Nó đã sớm tại yêu hoàng trong bảo khố thêm kiến thức, gặp qua trồng chất như núi từng đống tam giai trở lên linh bảo, làm sao hiếm có như thế chút ít tài. Huống hồ nó trong tay nguyên anh cơ duyên tùy tiện một kiện xuất ra, đều thắng qua này 10 thanh linh bảo cái dương tiền hàng. Nó Hà Nhẫn sớm muộn là muốn chạy nguyên anh yêu tổ tồn tại. Tôm lão tổ to bằng bắp đùi vô cùng, sao lại như vậy giá rẻ? Ngươi nhìn, ngay cả ta này tướng tôm tôm chân đều không mua được một đầu. Chớ nói chi là mua tất phương yêu tướng một cọng lông chim. Ngươi trở về cẩn thận vuốt vuốt, xem có thể hay không gom góp đủ nhiều như vậy tiền hàng. Chờ qua chút thời gian, ta có thể cho tất phương rút ra chút lông vũ, cho ngươi làm một bộ tứ giai tất phương yêu tổ hỏa vũ phiến. So trong tay ngươi ngọc phiến uy phong hơn chút. Tô Trần hai tay một đám, nói, Lý Hy dao động ngọc phiến tay cứng đờ, vẻ mặt có chút thanh. Hắn 10 thanh linh bảo cái dương, còn không đáng một đầu không quan trọng kim đan tướng tôm yêu chân. Lý gia lớn như vậy gia sản, liền bù đắp được một bộ tứ giai tất phương yêu tổ hỏa vũ phiến. Ếch, không đúng, kém chút bị mang vào trong hố. Này tất phương yêu tướng căn bản không thành được yêu tổ. Nói thế nào tứ giai hỏa vũ phiến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.